Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, kỵ sĩ Thermos. P.S. Mên lấy thân phận là người phương Đông nên không chuyển tên. T. Đây là có chuyện gì? Từng đợt kịch liệt nhói nhói tại Chu Minh Nhạc trong đầu dâng lên. Để hắn từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, ta không phải sau khi tan việc, đi quán bar uống hai chén, sau đó liền, sẽ xuyên qua đường cái. Đúng, mình bị xe đụng, nhớ kỹ trong nháy mắt đó, bản thân chỉ cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức, ấm áp chất lỏng từ phổi tuôn ra thuận yết hầu phun ra ngoài. Về sau mắt tối sầm lại, liền cái gì không biết. Chu Minh Nhạc cưỡng ép chấn định một cái hoảng loạn tâm thần, cố gắng nhận ra bốn phía hết thảy. Mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy bản thân nằm tại một gian rách dưới nhà tranh bên trong. Này sao lại thế này? Bản thân xuyên qua rồi. Chu Minh Nhạc vô ý thức nghĩ đến điểm này. Người tốt một chút rồi sao? Cửa gỗ nát đẩy ra, một tên mặc rách dưới áo gai trung niên người da trắng bưng cái chén gỗ mẻ đi đến. Thấy Chu Minh Nhạc tỉnh lại, như là khô cạn ruộng mương trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chén gỗ bên trong là không biết tên chất lỏng màu xanh biếc. Không đợi Chu Minh Nhạc cự tuyệt, liền bị trung niên người da trắng cho đối miệng rót xuống dưới. Có chút ngây ngô cỏ vị, nồng đậm mùi thuốc, ủ rũ vọt tới, để Chu Minh Nhạc lại lần nữa đã ngủ mê man. Cảnh xuân tươi đẹp, tinh không vạn lý, nơi này là một cái điển hình thời trung cổ thôn trang nhỏ. Trừ trong thôn trung tâm tòa kia thuộc về thôn trưởng tảng đá phòng ốc bên ngoài, còn lại đều là cũ nát, không chịu nổi nhà tranh. Đường đi tại trước đó dưới mưa xuân trở nên lầy lội không chịu nổi. Một chút bia gỗ tựa ở nhà tranh bên ngoài, mấy cái gà mái mang theo con gà khanh khách quay trở ra. Đám nông phu đều ra ngoài làm ruộng. Chu Minh Nhạc ngồi tại nơi xay bột bên ngoài tảng đá tảng bên trên phơi nắng. Toàn bộ gỗ sững sờ, tựa như đần độn đồng dạng. Hắn vạn lần không ngờ, bản thân uống hai chén rượu nhỏ, liền bị xe đụng. Sau đó liền xuyên qua đến cái này cùng loại với thời trung cổ địa phương tới. Nơi này tuyệt đối không phải địa cầu thời trung cổ thời đại. Trên địa cầu lúc nào, đầu hôm xuất hiện mặt trăng đỏ, sau nửa đêm xuất hiện mặt trăng lam rồi. Lúc nào, một tháng xuất hiện một viên lớn mặt trời, tháng sau xuất hiện hai viên mặt trời nhỏ. Bản thân đi vào một thế giới khác. Ở trong thôn đợi mấy ngày nay thời gian bên trong, hắn từ cái kia trung niên người da trắng, cũng chính là Taris miệng bên trong đạt được không ít tin tức. Thí dụ như cái thôn này gọi là thôn Ironford, nhân khẩu ước chừng hơn 300, lệ thuộc vào Thermos kỵ sĩ lính. Thôn trưởng gọi John Thermos, là Thermos kỵ sĩ đại nhân họ hàng xa các loại, về phần càng nhiều cũng không có. Dù sao Taris chỉ là thôn Ironford một cái thôn dân, tại hắn hơn 30 tuổi kiếp sống bên trong, trừ đi theo John thôn trưởng tiến về Thermos kỵ sĩ trang viên giao nộp tiền thuế bên ngoài, liền không có đi qua chỗ xa hơn. Ngươi còn có thể trông cậy vào hắn biết được càng nhiều sao? Đương nhiên, Chu Minh Nhạc hiện tại kinh hãi nhất cũng không phải là bản thân xuyên Việt rồi, mà là hắn phát hiện bản thân tại sau khi xuyên Việt thu hoạch được một kiện bảo vật. Hoặc là nói cho đúng, có lẽ gọi là bảo cụ. Cái kia vốn là hắn tại đồ cổ sạp hàng bên trên móc đến một cái đồ cổ món nhỏ. Hắn tạo hình chính là một cái điêu đầy thần kỳ hoa văn hình tròn cây cột nhỏ. Bởi vì hắn tạo hình cổ phác thần bí, Chu Minh Nhạc liền đem hắn xem như mặt dây chuyền đeo trên cổ. Cái này một chàng liền treo thời gian mấy năm. Khi hắn sau khi tỉnh dậy, không cẩn thận đưa tay chạm đến lúc, trong đầu xuất hiện một màn ánh sáng. Bảo cụ tên: Chiến tranh công xưởng danh sách đẳng cấp, công xưởng danh sách 9 tồn tại. Hắn ban sơ chính là công cụ danh sách không liệt diễm lò luyện vẫn lạc sau một tia thần quyền biến. thành, về sau dung nhập dị giới Chu Minh Nhạc linh hồn, phát sinh dị biến, trở thành mới bảo cụ công xưởng danh sách 9 chiến tranh công xưởng. Năng lực, chế tạo nông binh, chế tạo chất gỗ binh khí. Một đoạn rất đơn giản giới thiệu lại làm cho Chu Minh Nhạc trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì? Chu Minh Nhạc không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cần tiếp tục suy nghĩ một chút. Dù sao nơi này là một cái cùng loại với thời Trung Cổ địa phương. Có kỵ sĩ, có tử tước, thậm chí giáo hội đã cùng loại với thời Trung Cổ. Như vậy tư tưởng của bọn hắn không thể nghi ngờ là đồ cổ. Chu Minh Nhạc cũng không muốn tại trước mắt bao người chỉnh ra cái gì chuyện quỷ dị đến, để bọn hắn cho là mình là cái gì ma quỷ, đem bản thân thiêu chết liền khổ cực. Chu, ăn cơm. Taris lớn giọng vang lên. Chu thúc thúc, ăn cơm. Con trai của Taris nhỏ Taris cũng đi theo kêu lên. Không thể không nói, Taris đích đích xác xác xem như người tốt. Nơi này cùng loại với thời Trung Cổ, mặc kệ là trồng trọt hình thức hay là công cụ, đều cực kỳ lạc hậu. Không có phân hóa học, không có ủ phân khái niệm, càng không có bằng sắt nông cụ. Thậm chí toàn bộ làng đều không có một đầu dùng để cày ruộng trâu. Trâu chỉ có kỵ sĩ đại nhân trang viên mới có. Tại thôn Ironford bên trong, mọi người chỉ có thể dùng đầu gỗ làm cuốc đến cày ruộng, cho nên hiệu suất cực kỳ thấp, mẫu sản lượng vẻn vẹn chỉ có 7-80 cân trái phải. Dạng này mẫu sản lượng muốn nuôi sống trong làng nhiều như vậy là cực kỳ chật vật. Dưới loại tình huống này, Taris nguyện ý đem Chu Minh Nhạc nuôi ăn không ngồi rồi. Không chỉ là thiện lương, dùng trong làng những người khác đến nói, chính là một chữ, đần độn. Chu Minh Nhạc nghe được ăn cơm hai chữ, có chút uể oải đứng dậy, hướng phía Taris đi đến. Không có cách nào, tuy nói đói, nhưng nơi này đồ ăn quả thực có chút không quá phù hợp khẩu vị của hắn. Nhiều trấu, chút ít bột mì không chút lên men về sau chế tác bánh mì đen. Cứng đến nỗi không cẩn thận có thể đem người răng đập rơi. May mắn có một bát rau dại canh mới có thể miễn cưỡng vào trong bụng. Liền đây là Taris từ bản thân trong kẽ răng tiết kiệm đến. Nhưng Chu Minh Nhạc y nguyên ăn đến không thấy ngon miệng. Cho dù hắn căn bản liền không có giúp đỡ Taris làm ruộng, không có làm ra hơn phân nửa điểm cống hiến. Mọi người chú ý, Thermos kỵ sĩ đại nhân đến tuần sát, đem nhà mình gà vịt đóng kỹ, quát con đều khóa trong nhà, đem sạch sẽ quét dọn một chút. Không đợi Chu Minh Nhạc gặm xong để hắn khó chịu bánh mì đen, John thôn trưởng thanh âm liền xa xa vang lên. Lập tức trong thôn liền bận rộn, nhìn ra được vị kia Thermos kỵ sĩ đại nhân ở đây rất có uy tín. Các thôn dân nhao nhao quét dọn lên tự mình trước của phòng sạch sẽ. Tựa hồ sợ hãi cái kia vị kỵ sĩ đại nhân nhìn thấy không sạch sẽ một màn. Không bao lâu thời gian, tại thôn trưởng đốc xúc dưới, các thôn dân nhao nhao đuổi tới cửa thôn, chờ đợi lấy kỵ sĩ đại nhân đến. Chu Minh Nhạc cũng không rơi xuống, mặc một thân rách dưới áo gai, đi theo những thôn dân kia ngồi xổm ở cửa thôn. Nếu như không so đo ánh mắt của hắn nhan sắc cùng tóc lời nói, rất khó coi ra hắn không phải người nơi này. Cộp cộp cộp, nơi xa một đội mặc giáp da binh sĩ vây quanh một tên kỵ sĩ đi tới. Tên này kỵ sĩ mặc một thân giáp xích, cưỡi một thớt màu nâu đỏ ngựa, bên hông treo một thanh một tay kiếm, nhìn qua khuôn mặt có chút già nua. Mau dậy đi, các người bọn này lười biếng. Thôn trưởng lập tức liền nhảy dựng lên, liền đánh mang đá đem các thôn dân đuổi. Về sau lại nhanh như chớp, chạy chậm bước vọt tới kỵ sĩ trước mặt. Mặt mũi tràn đầy nịnh bợ cười. Tôn kính kỵ sĩ đại nhân, ngài lĩnh dân nghe nói ngài đến, cảm thấy hết sức kích động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,